Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 448. Chương 448. Trong lòng không ai. Thẩm Dạng một đường bay nhanh. Trong thôn cũng nổ tung nồi. Thôi Hương Như tự sát tin tức lan truyền nhanh chóng. Tức khắc làm hôm nay hoài nghi nàng nhân tâm bất ân lên. Hy vọng này vệ sinh viện có thể đúng lúc đem người cứu trở về tới. Hoàng gia bên trong, Tôn Bách Linh nghe thế tin tức cũng hoảng sợ. Nhìn ngẩn người trượng phu, mắt có chút toan. Ngươi nếu là đau lòng, liền đi huyện thành nhìn xem. Thẩm tiên sinh hẳn là đem người mang đi nơi đó. Người này còn không biết cái dạng gì đâu. Vạn nhất sắp chết. Đi xem cũng là hẳn là ta, Hoàng Kiến Dân há miệng thở dốc, trong đầu hiện lên lại là Thôi Hương Như hôm nay kia trương mặt mèo. Trong nháy mắt, tựa hồ đều nhớ không nổi Thôi Hương Như trông như thế nào. Cả người nói không ra lời, nàng như thế nào có thể tìm chết đâu. Đi xem nàng, Hoàng Kiến Dân ở trong lòng lắc lắc đầu. Không biết vì cái gì, không quá muốn đi, nếu là trước kia, hắn chính là liều mạng này mệnh cũng phải đi. Thậm chí Hương Như đã chết, hắn đều không muốn sống nữa. Nhưng hiện tại đột nhiên không nghĩ, sợ nhìn đến Thôi Hương Như đáng thương bộ dáng. Bởi vì sẽ làm hắn cảm thấy chính mình tội ác tày trời. Hắn trong lòng rõ ràng. Nếu lúc trước chính mình không cùng nàng ly hôn, nàng sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Tôn Bách Linh nhìn trượng phu này chần chờ bộ dáng. Hoãn, đại khái cũng minh bạch hắn tưởng cái gì. Ngược lại càng thêm thất vọng lên. Ta như thế nào gả cho ngươi loại này không xương cốt phế vật. Hắn bộ dáng này, thương tâm là có, nhưng càng nhiều rõ ràng là sợ cùng oán. Hắn là cảm thấy Thôi Hương Như tìm chết cho hắn thêm phiền toái. Sợ nàng thật sự đã chết. Về sau người trong thôn hướng hắn nhổ nước miếng a. Tôn Bách Linh nhịn không được cảm thấy tâm lạnh. Hoàng Kiến Dân không ly hôn thời điểm nàng liền nhận thức hắn. Khi đó nàng đặc biệt thưởng thức hắn đau tức phụ nhi bộ dáng. Cùng Hoàng Kiến Dân này hai mẹ con cũng đi vào chút. Sau lại hắn ly hôn, đó là thuận theo tự nhiên gả cho hắn. Nàng nhìn chúng, chính là hắn đối tức phụ nhi đủ hảo. Nàng biết chính mình có thể khống chế được bà, cho nên không có Thôi Hương Như như vậy sầu lo, mới có thể như vậy tự tin vào cửa. Nhưng hiện tại xem Hoàng Kiến Dân bộ dáng, nàng cảm thấy chính mình thật là đi rồi mắt. Lúc này hắn nếu là biểu hiện ra thương tâm dáng vẻ lo lắng, chính mình tuy rằng sẽ khổ sở khẩn trương, còn sẽ cảm thấy hắn xem như cá nhân. Ta còn là đi huyện thành nhìn xem, thuận tiện đêm hôm nay chuyện này cùng Sở Tư nói. Kia Thẩm tiên sinh người ở vệ sinh viện, phỏng chừng cũng không có biện pháp đem sự tình thông chi cấp Sở Tư. Tôn Bách Linh ngây người. Trong chốc lát lúc sau, vẫn là nói, mặc kệ nói như thế nào, là hoàng gia tạo nghiệt, nàng hiện tại là Hoàng Kiến Dân tức phụ nhi. Về tình về lý, cũng nên quan tâm một chút Thôi Hương Như tình huống. Nhưng đã trễ thế này, Hoàng Kiến Dân nhìn sắc trời, theo bản năng nói một câu, Tôn Bách Linh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta đi đến trấn trên thuê máy kéo qua đi. Hoàng Kiến Dân a, Hoàng Kiến Dân, ngươi thật đúng là một nhân tài a. Phía trước ta trách ngươi cả ngày đối Thôi Hương Như chưa từ bỏ ý định. Hiện tại ta tính nhìn ra tới, ngươi bất tử chính là tâm, nhưng tâm lý căn bản là không người khác, ai đều không có. Hắn căn bản là không phải còn hiếm lại nhân ra Thôi Hương Như. Bất quá là còn nghĩ trước kia ngày lành. Tôn Bách Linh nói xong, mang theo tiền mang theo chìa khóa lập tức liền ra cửa. Hoàng Kiến Dân vừa nghe nàng lời nói, lại là như tao sét đánh, cả người cương tại chỗ. Mà bên kia, Thẩm Dạng cuối cùng là đem người đưa đến vệ sinh viện. Trước tiên vội vàng làm người cứu giúp. Này bác sĩ nhìn lên Thôi Hương như bộ dáng cũng đều hoảng sợ. Đem người đẩy mạnh đi phía trước. Còn có hộ sĩ không quên chừng mắt Thẩm Dạng nói. Phu thê cãi nhau cũng không thể đem tức phụ nhi hướng chết khí à. Này lại chảy máu mũi lại miệng sùi bọt mép. Khí nhi đều xuyễn không ra. Xem ngươi này áo mũ chỉnh tề. Như thế nào đối tức phụ nhi như vậy tàn nhẫn đâu. Ngoặc kép, hết chương.